Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một chàng cười sảng khoái như tiếng chuông phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Giang Mạn Dao, cô thậm chí không phân biệt được gà trống và gà mái sao? Giang Vãn Vãn vừa cười vừa nói, cô đã học hết chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm chưa thế? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cười muốn ngất, trời ơi. Đây là kiến thức cơ bản về cuộc sống mà, cả nhà tôi đều bị sốc, biểu cảm của Lâm Gia Duệ như đang quan tâm một người thiểu năng cũng thật tuyệt, sao mà hài hước thế nhỉ? Giang Mạn Dao thật sự không phải đang cố gắng tạo hình tượng mốc bạch ngọt để phù hợp với chương trình đấy chứ? Ai mà đồng ý đóng vai kẻ mốc chứ? Giang Mạnh Đao gà trống, nhanh chóng trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng. Hai từ chẳng liên quan gì treo trên bảng tìm kiếm phổ biến lại toát lên một sự hài hước kỳ lạ. Ngay cả những người không theo dõi chương trình cũng không nhịn được mà bấm vào xem, rồi sau đó cười sảng khoái khi ra ngoài. Trên Weibo, có người hỏi, Giang Mạn Dao thực sự là cá thủng, ý chỉ người học dốt. Sao? Người khác đáp, chắc là vậy, không thì sao lại không phân biệt nổi gà trống với gà mái chứ? Trong tương lai dài, có lẽ cái mác gà trống sẽ luôn gắn liền với Giang Mạn Dao. Giang Mạn Dao tức đến mức muốn g, y, ế, c ngay con gà trống để chút giận. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy tất cả là do Giang Vãn Vãn. Nếu không phải Giang Vãn Vãn làm cô mất mặt trước mọi người, thì sự việc này sao có thể bị phóng đại đến thế? Giang Mạn Dao thầm ghi hận Giang Vãn Vãn trong lòng, chỉ đợi đến lúc thích hợp để trả thù. Sau bữa trưa, chương trình hào phóng cho phép các khách mời về nghỉ ngơi, ngủ một giấc. Buổi phát sóng tạm ngừng một lúc, sẽ tiếp tục vào lúc 2 giờ chiều. Hồ Lai còn đặc biệt nhấn mạnh, hãy ngủ thật ngon nhé. Câu này rất thú vị. Mọi người đều nghĩ có lẽ chương trình sẽ chơi chiêu gì đó bất ngờ trong lúc họ ngủ, hoặc làm mấy trò đùa quái ác khác. Vì vậy, không ai dám thả lòng mà ngủ thật sự. Mặc dù tối qua, họ chỉ ngủ được chưa đến 3 tiếng, lúc này ai cũng mệt mỏi như chó, nhưng vẫn cố gắng không để mình nhắm mắt. Tô Vi Nhi thì gặp quá lố, cô vẫn có sức đi tắm, trang điểm lại và thay quần áo. Chỉ có Giang Vãn Vãn nằm trên giường ngủ say như chết. Đỗ Vũ Điềm, người nằm giường bên cạnh, nhìn Giang Vãn Vãn đang ngủ, miệng hơi hé mở, phát ra tiếng ngáy nhẹ, trong lòng không khỏi thán phục. Tâm lý của chị Vãn thật sự rất vững, chương trình đưa một cái trống lớn vào. Đúng 2 giờ, họ bắt đầu đánh trống lớn trong phòng khách. Theo nhịp trống dồn dập, các khách mời lần lượt bước ra từ phòng, không hề hoảng loạn. Ai cũng thay đồ mới, trông gọn gàng chỉn chu, nhưng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt thì gần như giống nhau đến kỳ lạ. Chỉ riêng Giang Vãn Vãn là tràn đầy sức sống, khỏe khoắn như rồng như hồ. Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu đúng giờ, rất nhiều khán giả nóng lòng chờ đợi đã đổ xô vào xem. Cách gọi dậy của chương trình này thật sự quá ác, ai nấy trông đều mệt mỏi quá, ai nấy nói cho cẩn thận, thêm vào ngoặc đơn, trừ chị Vãn, Hồ Lai sau khi được nghỉ ngơi cũng ở trạng thái giống Giang Vãn Vãn, đầy sức sống, khuôn mặt hồng hào. Chào buổi chiều mọi người, không biết mọi người đã nghỉ ngơi thế nào rồi, Tô Vi Nhi mỉm cười. Nghỉ ngơi rất tốt, đạo diễn Hồ. Hồ Lai, vậy thì tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta có hai nhiệm vụ cho các bạn lựa chọn, một là đi hái dừa trong rừng dừa. Nhiệm vụ này có giá trị 60 đồng ca, hay là đi thu hoạch rong biển, nhiệm vụ này có giá trị 65 đồng ca, cách chương.